Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Ngưu Nhãn Lệ. Phu nhân nói chính là, không thể tại đây loại giam giữ rồi. Ngày mai, phu nhân mang Vũ Nhi đi trên đường dạo chơi. Lâm Tử Hà cười theo mặt nói ra, được rồi, ngày mai, ta mang Vũ Nhi đi hảo hảo dạo chơi, mua chút ít quần áo mới. Thế nhưng là Vũ Nhi thừa dịp ta không chú ý, lại chạy đi tìm cái kia Vương Luân làm sao bây giờ? Lâm phu nhân có chút bận tâm nói. Phu nhân, lần này Vũ Nhi là động rồi chân tình. Chúng ta đóng giam là không được rồi. Như vậy sẽ chỉ làm nàng sinh ra oán trách, càng thêm tưởng niệm cái kia Vương Luân hơn. Lâm Tử Hà nhìn ra Lâm Hồng Vũ hết sức kiên trì liền. Nói, lão gia. Người nói rất đúng, ta cũng nhận thấy Vũ Nhi đối với cái kia Vương Luân là động rồi thực cảm tình. Ý của ngươi là chúng ta không can thiệp, làm cho chính bọn hắn ở chung. Lâm phu nhân hiểu sai ý nói ra, kỳ thật Lâm phu nhân cũng không là chướng mắt Vương Luân. Cái này Vương Luân võ nghệ cao cường, lòng ôm chí lớn, làm người cũng vừa mạnh mẽ chính trực, vô cùng có tiềm lực. Vũ Nhi có thể gả cho hắn cũng xem là tốt. Lâm phu nhân làm người cũng không có Lâm Tử Hà như vậy hám lợi. Theo nàng có thể gả cho Lâm Tử Hà điểm ấy liền có thể nhìn ra. Năm đó nàng lúc tuổi còn trẻ sinh thập phần tú lệ. Phụ thân là tam phẩm quan to, cũng là một danh tiểu thư khuê các. Theo đuổi người tự nhiên không ít. Lâm Tử Hà lúc tuổi còn trẻ, lớn lên cũng coi như phong lưu tiêu sái, lại có chút ít tài văn chương. Càng khó được mưu ma trước quỷ nhiều, nghĩ hết biện pháp tiếp cận nàng, trêu chọc nàng vui vẻ. Thời gian dần qua nàng liền bị Lâm Tử Hà mê hoặc, đã yêu hắn, không để ý người nhà phản đối, cuối cùng gả cho Lâm Tử Hà. Chỉ bất quá về sau, sanh xong Lâm Hồng Vũ về sau, thân thể là càng ngày càng béo, tính khí cũng cùng theo táo bạo đứng lên, biến thành như bây giờ người đàn bà đanh đá. Của ta tốt phu nhân, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Đây không phải đem Vũ Nhi hướng hố lứa đẩy sao? Lâm Tử Hà nhỏ nháy mắt một cái, lo lắng nói, vậy ngươi là có ý gì? Lâm phu nhân nhướng mày trả lời, phu nhân, tiếp qua mấy tháng, không phải là nhạc phụ đại nhân 70 đại thọ sao? Ngươi qua mấy ngày liền mang theo Hồng Vũ sớm đi chúc thọ. Ở đằng kia trước ở, vi phu đến lúc đó lại đi. Lâm Tử Hà sớm nghĩ kỹ biện pháp liền nói. Ngươi là sẽ khiến ta mang theo Vũ Nhi đi cha ta cái kia. Lâm phu nhân nhìn xem Lâm Tử Hà nói ra. Đúng vậy phu nhân. Như vậy hai người bọn họ cách xa nhau ngàn dặm, còn thế nào gặp nhau? Một lúc sau, hai người cảm tình liền tự nhiên sẽ trở thành nhạt, cuối cùng sẽ hội hết hy vọng. Đợi nhạc phụ qua hết đại thọ, người mang theo Vũ Nhi cũng đừng vội trở về, nhiều ở mấy ngày này. Người nghĩ phu nhân, Cao Thương Thành là triều ta đô thành, cư trú lấy vô số quan to quý tộc, có rất nhiều thanh niên tài tuấn. Vũ Nhi nói không chừng liền gặp được mong muốn trong lòng công tử ca. Phu nhân cũng giúp đỡ bốn phía hỏi thăm một chút, giúp đỡ Vũ Nhi tại Cao Thương Thành tìm một cái hộ hảo nhân ra. Lâm Tử Hà kiên nhẫn giải thích nói. Kỳ thật hắn đã sớm hy vọng Lâm Hồng Vũ có thể đi Cao Thương Thành. Tốt nhất có thể gả vào Cao Thương Thành quan to hào phú. Hắn cũng tốt bằng vào thân gia gia thế, làm chính mình con đường làm quan càng thêm trôi chảy. Lâm Tử Hà thực chất bên trong chính là như vậy một cái vô cùng hám lợi tiểu nhân. Hắn năm đó nghĩ hết biện pháp cưới được Lâm phu nhân. Cũng là như thế, như vậy cũng được. Đã đến Cao Thương Thành sẽ khiến ta cha giúp đỡ hỏi thăm một chút. Giúp đỡ Hồng Vũ tìm một vị hiền lương tốt hôn phu. Lâm phu nhân bị Lâm Tử Hà nâng ý đả động liền. Nói, nàng nghĩ Lâm Hồng Vũ gả cho quan lại quyền quý sau đó, về sau cũng có thể vượt qua ăn ngon mặc đẹp sinh hoạt. Phu nhân, làm cho nhạc phụ đại nhân hảo hảo hỏi thăm một chút. Nhìn Cao Thương Thành vị nào hoàng thân quốc thích nhà, có chưa cưới vợ công tử ca. Lâm Tử Hà giúp đỡ Lâm phu nhân đấm vào lưng vừa cười nhẹ vừa nói. Mập mạp chết bầm, người nghĩ gì thế? Vũ Nhi xuất giá đầu tiên muốn cân nhắc đối phương phẩm đức. Ta cũng không muốn Vũ Nhi giống như ta mắt bị mù. Coi trọng ngươi cái này thì một cái không ôm chí lớn bao cỏ. Còn có ngươi có phải hay không muốn đợi lão nương sau khi rời đi. Bỏ đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết. Nếu lão nương trở về nghe được ngươi đi qua cái loại này chướng khí mù mịt chi địa. Lão nương liền lột da của ngươi ra. Lâm phu nhân quay người bỏ qua Lâm Tử Hà tay. Chỉ vào cái mũi của hắn tức giận hét lớn. Phu nhân, người suy nghĩ nhiều. Vi phu làm sao sẽ nghĩ như vậy? Lâm Tử Hà não trên toát mồ hôi lạnh. Gấp gáp nói. Hắn thật là có nghĩ tới. Đợi cọp cái đi rồi. Đi bên ngoài thâu tình. Hắn nghe nói Tiểu Tiết Lâu tên đứng đầu bảng Bạch Tuyết. Sinh là thập phần kiều mị. Thân thể xinh đẹp. Rất là làm người khác ưa thích. Lâm Tử Hà nghe được Lâm phu nhân nói như vậy. Trong lòng một ít nhỏ ý muốn. Thoáng cái bị sợ không còn. Lâm Tử Hà là một cái thập phần hứng thú với quyền thế người. Hắn có thể lên làm Điền Bình huyện huyện lệnh. Lâm phu nhân phụ thân tam phẩm thượng thư Lâm đại nhân. Ra không ít lực lượng. Làm cho tâm hắn thập phần sợ vợ. Đối với nữ sắc không dám vượt qua nửa bước. Sợ ném quyền lực trong tay. Lưu Ngọc vuốt vuốt trong tay bình sứ nhỏ. Bình sứ hết sức bình thường. Toàn thân lục men. Bên trong chứa nửa bình màu vàng không biết tên chất lỏng. Mấy ngày nay, Lưu Ngọc đang tại phối chế tu luyện phổ thông bản thông linh nhãn. Sử dụng đặc thù nước thuốc, ngưu hoàng, nhân sâm, thấu ti từ các loại hơn 10 loại dược liệu so sánh thông thường. Hiệu thuốc liền có thể mua được. Chỉ là còn có một loại tài liệu ngưu nhãn lệ. Lưu Ngọc chạy hơn 10 nhà hiệu thuốc đều nói không có. Cuối cùng một gã lão trung y gọi đến, làm cho hắn đi tìm dưỡng ngưu nhà nông hỏi một chút nhìn. Lưu Ngọc nghe ngóng về sau, liền đi huyện thành bên ngoài An Cổ Trang. Nghe nói An Cổ Trang là trang chủ nuôi hơn 100 đầu ngưu. Nhiều năm qua làm trong huyện thủy ngưu mua bán sinh ý. Lưu Ngọc đến, làm cho là trang chủ thập phần hưng phấn. Trang chủ nhiệt tình chiêu đãi hắn. Đem làm Lưu Ngọc nói rõ ý đồ đến về sau. Khôi Ngô La trang chủ một cái liền đáp ứng. Việc này bao tại trên người hắn. Nói qua mấy ngày liền sẽ phái người tiễn đưa ngưu nhãn lệ đến Lưu Ngọc chỗ ở. Lưu Ngọc trong tay bình sứ nhỏ. Chính là vừa rồi La trang chủ tự mình đưa tới cửa đây. Bên trong đều là ngưu nhãn lệ. Lúc gần đi còn nói. Muốn là lúc sau còn cần. Tùy thời có thể phái người truyền tin hắn. Cuối cùng ngưu nhãn lệ cũng tìm được. Lưu Ngọc nghĩ đến bắt đầu động thủ phối chế đặc thù nước thuốc. Lưu Ngọc ý định trước tu luyện phổ biến bản thông linh nhãn. Về sau tất nhiên sẽ dùng trên. Theo Mạnh lão nói tới nhìn. Cái này thông linh nhãn hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể làm phàm nhân thấy rõ âm hồn. Chớ nói chi là có linh căn tu sĩ. Lưu Ngọc tu luyện thành công về sau. Gặp mặt đến âm hồn các loại hồn thể. Tựu cũng không luống cuống tay chân được rồi. Bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Lưu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đang mặc màu lam tươi đẹp hành trang Lâm Hồng Vũ. Vậy mà cùng theo Mã Đại Nương đi đến. Mã Đại Nương là Trương Thúy Lan mời tới chiếu cố nàng đây. Gần 60 tuổi vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn cũng là quả phụ. Ngày thường cùng Trương Thúy Lan đi rất gần. Trương Thúy Lan bụng càng lúc càng lớn hành động bất tiện. Liền xài chút ít bạc mời nàng tới chiếu cố bản thân. Mặt khác cũng chăm sóc Lưu Ngọc sinh hoạt việc vặt. Lâm tiểu thư, mau mời ngồi. Không biết tìm tại hạ có chuyện gì. Lưu Ngọc đứng dậy nghênh đón nói. Lưu Ngọc đã thật lâu chưa thấy qua Lâm Hồng Vũ rồi. Từ lần trước Linh Vũ Sơn Trang sau khi trở về. Liền chưa từng gặp mặt. Lưu đại nhân, tiểu nữ lần này đến đây. Là khẩn cầu người giúp một việc. Hy vọng người có thể đáp ứng. Lâm Hồng Vũ sau khi ngồi xuống ung dung nói. Lộ ra điềm đạm đáng yêu. Lưu Ngọc lúc này mới chú ý tới Lâm Hồng Vũ. Sắc mặt tái nhợt. Rất là tiều tụy. Không có lấy trước kia hoạt bát lanh lợi phong độ tư thái. Trong lòng nghĩ đến có phải hay không cùng Vương Luân có quan hệ. Mấy ngày hôm trước. Hắn cũng khí phách trầm thấp. Vẻ mặt buồn khổ bộ dạng. Hai người này theo lần kia du ngoạn Linh Vụ Sơn về sau. Lưu Ngọc liền cảm giác bọn hắn có chút mập mờ. Hết chương.